Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 1332, ta ca mang ngươi bay. Có quan hệ hoặc là không quan hệ, đối với chúng ta mà nói, tựa hồ cũng không là một chuyện tốt, khá là phiền toái. Những người bảo vệ kia thực lực cũng không thể đánh giá thấp. Ngụy Thường gật gật đầu, minh bạch thủ hộ giả thực lực, cả đám đều có thể đạt tới thất tông tội dạng này mức độ. Có thể thấy được lợi hại đến mức nào. Qua nhượng huyết ma là một bữa tốt, mọi người tụ họp một chút, bọn nhỏ cũng phải nhận thức một chút bạn mới. Vâng, tôn thượng, nếu như không phải Diệp Hoa đi lên lầu gọi người, đoán chừng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có thể nói lên 3 ngày 3 đêm. Còn chưa nhất định có thể nói tới xong. Bọn nhỏ cũng biết đại khái một ít chuyện. Xem ra rời đi những trong năm này, phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn nha. Cũng bỏ lỡ rất nhiều. Nhóm người mình còn có chú ruột. Bà thế mà cực có một cái thất lạc nhiều năm thân đệ đệ. Còn có nãi nãi trời ạ, bất quá từ mụ mụ thần sắc xem ra, vị này còn không gặp mặt chú ruột tựa hồ trôi qua không được tốt lắm a. Thậm chí rất nhiều ba thuộc hạ đều ra ngoài lịch luyện. Về phần tại sao hội bỗng nhiên qua, mụ mụ cũng không nói. Chỉ là bọn nhỏ trong lòng cũng hiếu kỳ a. Cảm giác bỏ lỡ 100 triệu giống như. Liễu Tiên Nhi cũng ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng mà bưng trà đổ nước, lộ ra rất lợi hại hiền lành. Cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hào cảm tăng lên. Xem như con dâu, xem như đạt tiêu chuẩn, mọi người rất nhanh liền chuyển rời đến Vô Hư Đế Quốc trong Hoàng Cung. Lúc này tất cả mọi người đang chờ đợi tiểu tôn thượng đến. Nhạc Tĩnh đương nhiên cũng ở trong đó, còn có Cung Nguyệt mang theo chính mình hài tử. Đối với Diệp cũng tới nói, chính mình những cái kia ca ca đệ đệ tựa như mê. Hôm nay tới cũng không biết có được hay không ở chung a. Nhìn xem bên người mụ mụ, cảm giác mụ mụ tại trong hoàng cung này cũng không vui. Có lẽ là đang chờ ba đến, nếu như không phải, thật nghĩ mang theo mụ mụ rời đi cái này hoàng cung. Có lẽ mụ mụ liền có thể hài lòng một điểm. Trừ lịch luyện người không có ở, tất cả mọi người đến đông đủ, chỉ gặp Bạch Mang chợt lóe lên, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong. Nhạc Tĩnh nhìn lấy 5 người trẻ tuổi trong lòng hoan hỉ không thôi. Bất quá cũng nghi hoặc, làm sao nhiều một đứa bé a? Không phải nói chỉ có 4 đứa bé sao? Đối với Liễu Tiên Nhi tới nói, hôm nay đơn giản tựa như nằm mơ giống như, từ nơi này tới đó, từ nơi đó lại đến nơi đây, mà lại thật nhiều người a, cùng nghênh tôn thượng, tôn phu nhân, tiểu tôn thượng, các vị thuộc hạ cung kính quát, cái này từng tiếng sao mà to. Song khi các vị thuộc hạ hô xong sau, toàn bộ Vô Hư Đế Quốc thình lình vang lên đồng dạng tiếng vang, chấn thiên mà lên, cung nghênh tôn thượng, tôn phu nhân, tiểu tôn thượng, toàn bộ Vô Hư Đế Quốc phảng phất đều muốn sôi trào lên. Có thể đạt tới như thế nhất trí, đương nhiên cũng phải quy công các vị thuộc hạ quản lý. Liễu Tiên Nhi dù sao là lần đầu tiên trông thấy dạng này tràng diện, chợt phát hiện trên mặt rất lợi hại nóng, phảng phất huyết dịch đều đang thiêu đốt giống như, đương nhiên da đầu cũng có chút nha. Đây cũng quá rung động đi, bầu trời bỗng nhiên dần dần trở tối nhạt đứng lên, thời gian nháy mắt, phảng phất nhập đêm khuya, bứ cu một đạo chói mắt pháo hoa xông lên đêm tối, tách ra lóa mắt tia lửa, thật rất đẹp, bọn nhỏ đã không biết có bao nhiêu năm không thấy. Hôm nay nhìn thấy, tâm lý cái kia vui vẻ a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không biết Diệp Hoa còn có an bài như vậy. Nhìn lấy Diệp Hoa bóng lưng, phát hiện nam nhân này trong những năm gần đây, giống như cất giấu một ít chuyện để ở trong lòng, đều không cùng nhóm người mình giao lưu, Bứ cu, toàn bộ Vô Hư đế quốc vang lên mọi người tiếng hoan hô. Giống như ăn Tết, giống như bầu trời pháo hoa một lần lại một lần chiếu sáng mọi người khuôn mặt. Mang theo này phần vui sướng, pháo hoa tuy đẹp, cũng có hoàn tất thời điểm. Theo bầu trời trắng bệch, Nhạc Tĩnh mang theo hiền lành nụ cười đi một bước. Bọn nhỏ, nhượng nãi nãi nhìn một cái. Nãi nãi, bọn nhỏ đó là thuộc về tự nhiên quen. Đồng loạt chạy tới, sau đó cũng là các loại vuốt mông ngựa. Bất quá cũng chỉ có Đông Hoàng Ly cùng Diệp Lưu so sánh dính nhau. Thân là nam tử Hán, Diệp Diễm cùng Diệp Thần liền không có như vậy, nhu tình bắn ra bốn phía. Nha, lớn lên so ta còn đẹp trai. Không tệ, không tệ. Lúc này Liệt Cốt nhìn lấy Diệp Diễm lên tiếng trêu chọc. Diệp Diễm trước kia cũng sẽ cùng Liệt Cốt chơi đùa. Thường xuyên nói đùa, dù sao Liệt Cốt có thể tôn thượng trò đùa đủ dám mở. Huống chi là tiểu tôn thượng đây. Liệt Cốt thúc, nhiều năm không thấy, hùng phong vẫn như cũ a. Xem ra đại về sau Diệp Diễm cũng thay đổi thành lão tài xế. Nhượng Liệt Cốt thúc hào hào nhìn một cái, nhìn xem chúng ta tiểu tôn thượng có hay không bị cô bé kia chinh phục. Nhìn lấy Liệt Cốt này không kiêng nể gì cả ánh mắt, Diệp Diễm lập tức che. Nào có cái gì nữ hài tử a, vậy ngươi cái này không đúng. Tôn thượng tại ngươi cái tuổi này đều, toàn trường người đều nhìn Liệt Cốt. Liệt Cốt lập tức che miệng lại, sau đó nhìn Lam Thiên nói ra. Không biết huyết ma làm cơm tốt không? Có chút đói, mấy vị kiều thê lập tức nhìn về phía Diệp Hoa. Tựa hồ tại hỏi, phu thê nhiều năm như vậy, còn đang gạt chúng ta a? Diệp Diễm nhìn lấy ba ba. Tựa hồ tại hỏi, có phải là thật hay không a? Bà ba người nghiêu bức như vậy à? Mụ mụ biết không? Diệp Thần cũng lôi kéo Liễu Tiên Nhi tới. Nhạc Tĩnh nhìn lấy tôn tử đều có bạn gái, cười đến càng thêm vui vẻ. Nhìn xem tôn tử, so hai đứa con trai mình đều muốn khai khiếu. Tuổi còn nhỏ liền đem vấn đề cá nhân giải quyết tốt, về sau có thể chuyên tâm bận bịu sự nghiệp. Đương nhiên, Thiên Ngữ Tình bọn nhỏ còn không biết, cho nên vẫn là muốn giới thiệu. Bọn nhỏ liền biết a, ba ba khẳng định lại có vợ mới. Bất quá có vẻ như đây là ba ba mối tình đầu a. Ba ba nhãn quang vẫn là không có vấn đề. Vị này Aji rất là xinh đẹp a. Nhiều năm như vậy thế mà cùng ba ba không có sinh con, cũng là kỳ quái nha. Lúc này bọn nhỏ đương nhiên muốn cùng Cung Nguyệt chào hỏi. Dù sao cũng là ba ba thân đệ đệ lão bà, bên cạnh còn có một đứa bé, đây cũng coi là đệ đệ đi. Dáng dấp vẫn là rất giống. Cung Nguyệt cũng là lần đầu trông thấy bọn nhỏ, cũng là chuẩn bị lễ gặp mặt, tuy nhiên không phải rất quý giá, nhưng tâm ý vẫn là đạt tới. Diệp cũng gọi ca ca tỷ tỷ, Cung Nguyệt ôn nhu nói. Diệp cũng tựa hồ có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn còn cung kính hô, gặp qua ca ca tỷ tỷ nhóm. Diệp Diễm vỗ vỗ Diệp cũng bả vai, lão đệ, về sau đi theo ca ca lăn lộn, cam đoan mang ngươi bay. Diệp Diễm lời nói mới vừa vặn nói xong, cái ót đau xót, tỷ, cho chút mặt mũi a, nhiều người như vậy đây. Diệp Diễm này bất lực biểu lộ nhượng mọi người cười ha hà. Xem ra tiểu tôn thượng chỉ gặp quan tâm vẫn là cùng khi còn bé một dạng, cũng không có bởi vì lớn lên liền có ngăn cách. Thật sự là thật đáng mừng a. Bất quá cái này cũng đạt tới Diệp Hoa mục đích. Tốt, chờ sau đó một bên ăn một bên trò chuyện. Diệp Hoa nhẹ nói nói, hôm nay là ngày tháng tốt a, có thể mở mấy bình tửu cùng các vị thuộc hạ uống một chút. Đông Hoàng Ly bỗng nhiên cảm giác bên người xuất hiện một cái hình thể to lớn đại bàn tử, nhìn đơn giản so viên thịt còn viên thịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?